Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 Diệp Bạch. Khó nhập môn A tương đương. Buổi chiều thời gian, Đại Ly cùng Cầm Cơ bọn họ đơn giản công đạo hạ. Đó là rời đi Hồng Phong Cư. Nàng cảm thấy chính mình thật đúng là rất vội. Buổi sáng Phong Túy Tâm liền cùng nàng nói quá mấy ngày phải nhớ đến đi Hồng Phong học phủ báo danh. Tổng không thể chờ đến xuất phát đi Mãnh Quỷ Trấn thời điểm mới cùng những cái đó học viên gặp mặt. Đi, khi đó liền hạ ra oai phủ đầu thời gian đều mộc có, cái này lão sư không dễ làm nga, Cầm Cơ bọn họ. Nhưng thật ra không kinh ngạc Đại Ly xuất thân. Bởi vì Lý Khánh mấy người phía trước ở đại gia liền có một chút chuẩn bị tâm lý. Cũng kiến thức quá Diệp Tử Thanh đám người đến khí thế. Mà Cầm Cơ đâu? Căn bản liền không lớn để ý loại chuyện này, Đại Ly ra Hồng Phong Cư. Đó là ấn phía trước được đến địa chỉ tìm đi Diệp gia. Sờ soạng hơn nửa canh giờ. Thằng nhãi này mới tìm được chính xác địa phương, muốn mệnh. Này kinh đô cũng thật sự quá lớn. Một cái đông đường cái cư nhiên khoảng cách tây đường cái xa như vậy. Này nếu là nhà ai tao tạc, quan phủ còn không được đến ngày hôm sau mới đến a. Một bên lẩm bẩm, Đại Ly một bên hỏi đường qua đi. Giờ phút này đang đứng ở một cái khí thế cực kỳ bằng bạc phủ đệ phía trước. Còn chưa cẩn thận biểu đạt hạ đối cái này cực kỳ thổ hào có hào quý thế gia phủ đệ cảm khái. Nàng đó là nhìn đến phủ đệ phía trước áo bào trắng thủ vệ sĩ đều ở có đề phòng mà xem kỹ ánh mắt. Xem nàng, dường như ở nghiền ngẫm nàng là người nào dường như, Đại Ly có chút líu lưỡi. Này cũng quá nhạy cảm đi. Nàng hiện tại chính là khoảng cách đại môn ước chừng có mấy chục mét xa đâu. Này đó cá nhân toàn mẹ nó trương lang mắt sao? Lại nói tiếp, Đại Ly trước kia cũng quan sát quá đại phủ những cái đó thủ vệ. Phát hiện bọn họ cũng có đôi khi cũng rất nhạy bén. Nhưng là đó là ở có một vị mỹ nữ đi qua bọn họ trước mặt. Hơn nữa ăn mặc không thế nào nhiều tiền đề hạ. Cùng trước mắt Diệp ra người một so. Khạc khạc, nàng đều cảm thấy mặt đỏ, bất quá nếu nhân ra đã xem nói nàng. Kia nàng cũng liền không cần thiết che giấu giấu lạc. Cho nên Đại Ly chỉnh hạ quần áo. Thoải mái hào phóng đến đi qua đi. Kia hộ vệ trường cùng vệ sĩ quần áo cùng mặt khác thế ra phía trước đều không giống nhau. Tỉ như những người khác chính là ăn mặc áo giáp hoặc là áo bào cho. Thủ công không lớn tinh xảo. Cũng có vẻ đơn giản, nhưng là trước mắt những người này đâu. Nima, vải dệt so Đại Ly dùng còn hảo. Xanh trắng đan sen nhan sắc. Thanh diệp bạc văn tung bay. Kiểu dáng lưu tuyến ngắn gọn hào phóng. Lại không thiếu quý khí. Nói ngắn lại là đại khí cao cấp thượng cấp bậc. Quan trọng nhất chính là những người này tu vi toàn mẹ nó là luyện khí cao giai trở lên. Kia hộ vệ trường vẫn là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Chân khí hồn hậu a. Đại Ly cười khổ hạ. Hảo đi, nàng phỏng chừng chờ hạ là vào không được, đi đến hộ vệ trường trước mặt. Hắn vốn chính là lưu ý tới rồi Đại Ly. Một bên đoan trang. Một bên hồi tưởng cùng Diệp gia giao hảo nhân thế gia con cháu. Hồng y thiếu niên, tựa hồ không có người này nga, thần sắc hơi nghiêm lại. Không nóng hổi cũng không lãnh đạm, gãi đúng chỗ ngứa phải hỏi nói. Công tử có chuyện gì? Đại Ly ánh mắt chợt lóe, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vung lên phiêu đãng hồng y cổ tay áo. Nói, hay không ta tìm Diệp phủ người? Chỉ cần cùng ngươi báo bị hạ liền có thể đi vào. Hộ vệ trường không có gật đầu trả lời. Chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái. Nói, yêu cầu xác minh, xác minh. Đại Ly câu môi cười. Nói, ta tìm Diệp Nhiễm Thu, lời này vừa nói ra. Ở đây hộ vệ trường cùng mặt khác vệ sĩ tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Đại Ly vừa thấy bọn họ phản ứng. Đó là trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, bất quá hộ vệ trường còn chưa nói chuyện đâu. Cổng lớn nội đó là truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Diệp Nhiễm Thu, lại là cái nào tới đến cậy nhờ thổ bao tử đâu? Thật cho rằng chúng ta Diệp gia là chịu rách nát, chuyên dưỡng một ít ăn không ngồi rồi phế vật. Liên tiếp mấy cái âm dương quái khí châm chọc lời nói. Đại Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt chợt lóe, chiều đi ra áo lam thanh niên nhìn lại, đó là nhìn đến kia trương hơi ám vàng, ngũ quan hơi hiện khói mù thanh niên nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt khinh miệt lại ác ý, dường như nàng tối hôm qua thông đồng hắn bạn gái dường như. Đại Ly đôi mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Như thế trực tiếp mà không khách khí hỏi chuyện, làm hộ vệ trường cũng thay đổi sắc mặt. Kia thanh niên vốn là mỉa mai biểu tình tức khắc lẫm khởi. Cất bước đi tới, đứng ở bậc thang phía trên, nhìn xuống Đại Ly, ngươi là thứ gì? Cũng dám hỏi ta, không biết sống chết, Sở Lâm, giết nàng, há mồm ngậm miệng đó là mắng chửi người. Đó là sát, Đại Ly nháy mắt liền tin Phong Túy Tâm nói lên đại gia tộc nội tốt xấu lẫn lộn cạnh tranh kịch liệt. Ngôn luận, thần sắc nhàn nhạt, cũng không vội, liền đứng ở nơi đó. Nhìn hộ vệ trường Sở Lâm cùng thanh niên này, Sở Lâm nghe vậy đó là bất đắc dĩ. Nhưng là thanh niên này là Diệp gia bên trong con cháu. Tên là Diệp Bạch, tuy rằng không phải trực hệ con cháu, lại là chi thứ chung số được với Hào một cái. Càng quan trọng là, hắn có một cái cực kỳ lợi hại ca ca, cho nên địa vị không thấp, mà làm thủ hạ người. Hắn như thế nào có thể không đáp ứng, nhưng là thật muốn sát cũng không có khả năng, trước đại môn. Thấy huyết, chính là không may mắn, công tử. Đắc tội, hắn ra tay chộp tới. Lòng bàn tay hóa ảnh, chân khí ngưng tụ, chớp mắt trôi nổi, đó là đi tới Đại Ly trước người. Sắp bắt lấy nàng cổ áo. Đại Ly hơi nhướng mày, dưới chân mũi chân vừa truyền, vèo, đó là trực tiếp thiên khai Sở Lâm. Hơn nữa xoay người chợt lóe, xoát, quỷ quyệt, đi vào thanh niên trước người. Một cái nắm tay khoảng cách, giống như quỷ mị, sở hữu vệ sĩ đều là cả kinh. Tiếp theo như lâm đại địch giống nhau xoát xoát lấy ra chính mình pháp khí. Sát, liền như vậy sáng ngời ra hỏa. Đại Ly liền cảm thấy này Diệp gia thật đúng là mẹ nó là thổ hào. Giàu có đến bạo a. Thế nhưng mỗi một cái đều cầm thanh đồng đỉnh cấp pháp khí. Kia hộ vệ trường càng là bạch ngân cấp pháp khí. Thực sao a có hay không? Bất quá nguyên giống vênh váo tự đắc đến Diệp Bạch lập tức bị Đại Ly như vậy thình lình xảy ra vừa xuất hiện, đó là hoảng sợ, ánh mắt vừa chạm vào nhau Đại Ly đồng tử, lạnh lẽo huyết hồng, lạnh run nhập tâm, hắn tức khắc phản xạ tính sau này một lui, nhưng là tưởng tượng chính mình là luyện khí tầng đỉnh thực lực. Như thế nào có thể sợ hãi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đâu? Đáng chết ra hỏa! Thật sự vô lễ, ông hắn đầu ngón tay bắn ra, đó là ngay lập tức xuất hiện một phen cây sồi trường kiếm. Thanh mang phun ra nuốt vào, phát ra ong ong linh minh thanh, lại là bạch ngân cấp bậc pháp khí. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp, thanh phong hóa kiếm thuật. Diệp Bạch bàn tay phất một cái thân kiếm, lòng bàn tay phía trên dấu vết tiếp theo mỗi người chân khí hoa văn. Phiến phiến như diệp, đột nhiên. Thần kiếm quang mang đại phóng. Trong không khí linh khí đó là hội tụ lên. Keng keng keng. Nhất kiếm kiếm. Không dưới 10 thanh phi kiếm ngang nhiên biểu bắn mà ra. Kiếm kiếm mang tiêm hung ác. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đó là đâm đến Đại Ly trước người. Mà rơi nhập Đại Ly trong mắt. Đồng tử ám quang luân truyền. Nàng đó là khóe miệng nhẹ nhàng một phiết. Thân thể đột nhiên đi phía trước một bên. Đỉnh đầu. 9 thanh phi kiếm đâm thân thể, còn có một thanh từ nàng cánh tay biên cọ qua, kia một màn thật sự là quá dọa người rồi. Rất nhiều vệ sĩ đều trừng lớn đôi mắt, người này chết chắc rồi. Nhưng mà ở trong nháy mắt kia, Đại Ly bàn tay ra, tia chớp, dùng mảnh dài ngón trỏ cùng ngón giữa một kẹp, uốn éo, vừa truyền, xoát, trường kiếm đột nhiên vào tay, mũi kiếm vừa truyền. Ong kiếm mang cắt không gian, phát ra lóa mắt hàn mang, mà thân kiếm, lại là minh động khởi phong kêu kêu to đến bén nhọn thanh. Kiếm minh động tĩnh, người này tâm cảnh tất nhiên đạt tới tâm linh cùng một trình độ. Sở Lâm tức khắc trong lòng nổi lên một ý niệm, mà ở hắn khái niệm, tại như vậy tuổi trẻ tuổi tác đạt tới trình độ này đến tuyệt đối không nhiều lắm. kia như thế nào cũng đến là xuất thân không thấp đi. Không chuẩn không phải cái gì thổ bao tử, mà là Diệp Nhiễm Thu tiểu thư bên ngoài nhận thức cái gì thế gia con cháu. Ai nói đến chuẩn đâu. Diệp Bạch sắc mặt đều trắng, hung hăng đến nhìn chằm chằm Đại Ly, cả giận nói, đem Thanh Vân kiếm trả lại cho ta. Ha, Đại Ly đều muốn cười. Tiểu tử này đến có bao nhiêu tiểu bạch a? Thế nhưng nói như vậy tính trẻ con nói. Này kiếm không tồi. Đại Ly thưởng thức trường kiếm, ngữ khí nghiền ngẫm, bất quá trong mắt lạnh băng làm Diệp Bạch cũng không dám nữa loạn kêu chút cái gì. Chỉ là chiều Sở Lâm đám người sai sử một ánh mắt, hiển nhiên. Gia hỏa này là muốn cho Sở Lâm đám người ra tay. Nói Đại Ly chính là người ngoài, bọn họ tự nhiên đến ra tay. Pháp khí phía trên quang đã hội tụ lên. Đại Ly nhíu nhíu mi, nàng thật đúng là đủ xui xẻo. Đi nào đều có thể gặp gỡ chủ động chọc nàng người. Này liền không phải nàng bản thân quá mức bộc lộ mũi nhọn nguyên nhân, mà là nàng số phận không tốt, lão gặp được một ít bệnh tâm thần. Thanh Vân kiếm ở nàng trong tay vãn một cái kiếm hoa. Xoát xoát xoát, bỏ qua một bên đánh úp lại công kích. Thân hình mấy cái liền lóe. Bạch bạch bạch, này những hộ vệ bàn tay trung pháp khí toàn bộ bị đánh bay. Nàng không hạ tử thủ, nếu không những người này bó ở bên nhau đều không đủ nàng một ngón tay đầu chơi. Sở Lâm đã xúc tích thế công, lòng bàn tay quang mang quét ngang, liền chiều Đại Ly sát đi. Khanh, Thanh Vân kiếm từ Đại Ly bàn tay trung thoát kiếm mà ra. Chớp mắt đó là bắn ở Sở Lâm chém ra hỏa cầu phía trên. Phụt, Thanh Vân kiếm xuyên qua hỏa cầu. Sắc bén khí thế ngang nhiên rối tung hỏa pháp. Lúc đó, leng keng một tiếng, kia Thanh Vân kiếm đó là cắm ở cột đá tử thượng. Bởi vì pháp khí bị tế luyến quá, trừ phi nàng giết chết Diệp Bạch hoặc là một lần nữa lấy chính mình càng vì mạnh mẽ tu vi tế luyến. Nếu không này Thanh Vân kiếm đối nàng mà nói cũng không có tác dụng gì. Cũng liền cùng giống nhau thanh đồng pháp khí không sai biệt lắm, hình cùng rác rưởi. Chính mình nhất chiêu bị tùy tay hủy diệt. Sở Lâm lại ngu muội cũng biết Đại Ly thực lực tuyệt đối không thua hắn. Cho nên hắn trong lòng càng thêm lo sợ bất an, bất quá đây là Diệp Bạch mệnh lệnh. Hắn cũng chỉ là nghe lệnh hành sự. Gia tộc cũng quái không đến trên người hắn. Nghĩ đến điểm này, hắn đó là ra tay càng thêm tàn nhẫn. Đại Ly thân hình mơ hồ, biểu tình đạm mạc, tùy ý khóe mắt một phiết dư quang. Đều có thể làm Diệp Bạch cúc hoa căng thẳng. Người này thực sự có điểm dọa người. Như thế nào liền giống như lệ quỷ hoặc là hung thú giống nhau như vậy lạnh băng đâu. Cố tình mặt ngoài lại là cười qua một hai chiêu. Sai thân giao thủ thời điểm, Đại Ly thân hình xoay tròn. Quay người chiều Sở Lâm nhìn thoáng qua. Nhàn nhạt nói, là nhà các ngươi Diệp Minh Sơn kêu ta tới. Tam trưởng lão. Sở Lâm tức khắc cứng lại rồi. Thần sắc kịch biến. Một bên hô to. Đều dừng tay. Mặt khác vệ sĩ đột nhiên dừng lại tay. Diệp Bạch đã sửng sốt. Diệp Minh Sơn. Như thế nào lại cùng hắn nhắc lên quan hệ? Không phải nói tìm Diệp Nhiễm Thu sao? Nếu thật là Diệp Minh Sơn khách nhân. Như vậy hắn có phải hay không gặp rắc rối? Nghĩ như thế. Diệp Bạch sắc mặt tức khắc xanh lè. Liền ở ngay lúc này. Trên đường phố bỗng nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ thanh âm. Ôn ôn nhu nhu, thanh thúy dễ nghe, giống như khe núi thanh tuyền chảy xuôi quá tâm gian ân. Đại Ly, ngoặc kép, hết chương.